Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh. Chương 53, chúng cháu ngày mai kết hôn. Góc truyện audio.com. Mẹ Nguyễn bình tĩnh đẩy tay dì nhỏ biết điều nở nụ cười. Cuối cùng cũng phá vỡ cảnh lúng túng ban nãy. Đã tới lúc tìm tòi nghiên cứu. Xin hỏi cậu họ gì? Dì nhỏ ở bên cạnh mẹ Nguyễn được ám chỉ nên hỏi hắn. Mẹ Nguyễn thật sự không thể giải thích. Miên Miên khi nào quen được một bạn trai đẹp trai như vậy, con có nhiều tiền mà nhà đầu đó không hề nói với bà. Mẹ Nguyễn dù sao cũng nhìn thấu nghĩ đến Nguyễn Miên Miên cố ý lừa gạt mình nhưng mà cũng không muốn dừng chú ý. Dù sao người đàn ông này không phải do Miên Miên kêu đến. Mà bị bà phát hiện ở trước phòng vệ sinh như vậy. Xem ra sự việc này 89 phần là sự thật, nhưng mà không biết tên nhóc đó có thật tình hay không. Miên Miên không biết nghĩ cái gì, hắn không phải là chơi một chút rồi bỏ chứ, còn có bối cảnh gia đình, không biết có thói xấu gì không, bà muốn thay Miên Miên biết rõ tất cả. Bằng không bà thật sự là ăn không an tâm. Cháu họ Lam Lam Dạ Hiên cười tao nhã một tiếng, mỗi động tác đều tỏ ra là người cao quý. Thản nhiên cười nói, đây là dì nhỏ sao? Cháu tên là Lam Dạ Hiên. Sau này bác gái và dì nhỏ có thể gọi cháu là Dạ Hiên. Tay Nguyễn Miên Miên run rẩy, khóe miệng nhịn không đồng loạt run rẩy. Mẹ nó, cô chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi. Lam Tổng cũng làm thật giống nha. Dì nhỏ lập tức thoải mái cười một tiếng nói. Nói cũng đúng, nếu cháu và Miên Miên kết hôn. Chúng a sau này là người một nhà, nhưng cậu thật lòng sao? Đương nhiên rồi, dì nhỏ cứ yên tâm, nếu Miên Miên hiện tại chấp nhận. Chúng cháu ngày mai có thể đăng ký kết hôn. Lam Dạ Hiên nói mắt không đỏ tim không đập. Nửa thật nửa giả, khụ khụ. Nguyễn Miên Miên nghẹn một đống thức ăn ngay cổ họng. Dùng sức ho lên, cô đưa tay ngắt tay Lam Dạ Hiên một cái. Còn mắt thì trừng liếc hắn. Lam Dạ Hiên cười thầm. Cô càng tức hơn, dì nhỏ và mẹ Nguyễn thoạt nhìn thấy hai người thật là mờ ám. Hai người nhìn nhau, dì nhỏ nhíu mày thấp giọng nói. Chị hai, hai người đó rất xứng đôi. Miên Miên đã chọn được một người đàn ông tốt, chị cũng nên yên tâm. Mẹ Nguyễn nhíu mày nói ra băn khoăn trong lòng. Chỉ sợ Miên Miên không khống chế được đàn ông như vậy. Dì nhỏ cười xấu xa. Chị quá lo xa rồi. Có thể khống chế được người đàn ông như vậy cũng phải xem vận mệnh chị xem. Miên Miên của chúng ta cũng rất bản lãnh mà. Mẹ Nguyễn đổ mồ hôi lạnh. Nhìn Miên Miên, quả nhiên đang nói chuyện với Lam Dạ Hiên lòng cũng nhẹ nhõm. Nói cũng đúng, người đàn ông tốt như vậy chỉ sợ là gia thế hiển hách hoặc năng lực rất giỏi. Miên Miên có thể lấy thằng nhóc đó cũng không tệ. Nhưng mà, mẹ Nguyễn hiểu lầm, bà và dì nhỏ hoàn toàn không cảm nhận được bên kia Nguyễn Miên Miên và Lam Dạ Hiên bắt đầu nổi sóng. Cách chương.